Linh kiếm ma đế ma linh song tu. Ma linh song tu, góc truyện audio.com. Lưu Vũ giật mình nghe giọng nói thì hắn nhớ đến ông già Khưu Tà đừng suýt giết hắn. Hắn trầm mặc, ngươi là Khưu Tà, không tệ, chính ta, hừ, ngươi còn dám xuất hiện. Không phải ta có ngọc bội thì đã chết rồi. Tiểu tử ngươi cũng hưởng không ít thậm chí xém tí nữa nữa ta mất luôn cái mạng này. Có trách được thì trách ngươi. Nói xem ta hưởng được cái gì và sao ngươi lại xuất hiện. Tiểu tử ngươi có được ký ức truyền thừa của ta là lợi ích không nhỏ rồi. Còn thậm chí lấy đi những tàn dư linh khí còn lại của ta. Lợi ích quá lớn, còn mục đích ta xuất hiện chỉ muốn nói ngươi biết có thể hợp tác đối với ngươi rất có lợi. Lão muốn giết ta còn đòi ta hợp tác, mà nói xem lợi ích gì. Ha ha ha, tiểu tử ngươi tâm cơ linh hoạt. Ta thích, bất quá ta có thể xuất hiện vì ngươi đã có thể tu luyện linh khí. Ta không biết ngươi có quan hệ gì với việc có thể sử dụng mảnh ngọc bội này nhưng thời gian không còn nhiều ta chỉ có thể nói ngắn gọn. Dài dòng quá vào thẳng vấn đề đi. Hừm, được rồi, ta có thể truyền cho ngươi phần ký ức còn lại của bản thân đồng thời giúp ngươi đột phá cảnh giới. Đồng thời ngươi cần đáp ứng ta ba việc, ông không có khả năng ra điều kiện với ta. Theo ta thấy việc ông sắp biến mất là do miếng ngọc bội gây ra không sớm cũng muộn thì ông cũng biến mất. Còn phần cai không cần ông giúp cũng không vấn đề gì. Ha ha, ngươi nói không sai chỉ bất quá ngươi bây giờ mới luyện khí tầng 1 với thiên phú của ngươi ta chắc chắn ngươi là 12 cấp thiên phú ngàn năm có một phù. Hợp giúp ta, còn việc có còn lại ký ức của ta sẽ giúp ngươi có kỹ năng. Công pháp bậc cao nhất để ngươi tu luyện còn kho tàng còn lại của ta nữa. Ngươi tuy có thiên phú nhưng không biết cách đột phá cũng gây ngươi khó dễ. Hừm được nếu nói vậy thì cần ký một cái kế ước vĩnh hằng ước lượng đúng không? Ngươi nói ba việc của ngươi đi xem ta có thể thực hiện không? Ha ha, việc này thì ngươi hiện tại không được nhưng tương lai thì có lẽ. Việc thứ nhất là giúp ta giết một người. Kẻ thù của ta là giáo hoàng đặc lợi của Quang Minh giáo hội. Ngươi nói tên đó là kẻ thù ngươi. Nếu vậy hắn ta chết già rồi chứ. Khi đạt được nguyên lực có thể kéo dài tuổi thọ. Còn việc gì có ký ức của ta ngươi sẽ biết. Việc thứ hai là giúp ta tái lập lại huyết hà phái dù sao trưởng môn cụ có ơn với ta. Không cần ngươi phải làm trưởng môn đâu. Huyết hà phái lấy tính mạng người khác hấp thu làm linh lực cho bản thân ta không thể đồng ý, cái này trái với đạo lý của ta. Việc đột phá linh cảnh thì cần phải trả giá rất đắt. Sau này ngươi sẽ biết phải cần phải mạnh hơn mới không bị uất nhục. Không tin cứ kiểm tra ký ức là biết thực giả. Xét kỹ xem ta nói sai đúng. Còn việc thứ ba là tìm và bảo vệ vợ con ta. Giờ còn tùy ngươi lựa chọn thế nào. Chấm, dựa theo ký ức của Khưu Tà mà Lưu Vũ có thì những điều hắn nói là sự thật. Đại lục này tôn thờ cường giả vi tôn và tín ngưỡng quang minh nữ thần. Cường giả thì luôn luôn đúng. Hắn quyết định phải thật nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Được ta đồng ý những việc ông giao ta cần thời gian để hoàn thành. Nếu muốn hoàn thành nhanh thì cần phải có lực lượng. Ha ha, không vấn đề ta sẽ giúp ngươi đột phá lên luyện khí tầng 10. Ngươi cần thời gian thích ứng mới được phép đột phá. Kỳ khế ước vĩnh hằng sẽ không sợ ngươi nuốt lời. 10 năm để ngươi hoàn thành 3 việc nếu không ngươi sẽ chết thảm. Yên tâm đi ta sẽ giữ lời. Kỳ khế ước sẽ không sợ ngươi nuốt lời. Với thiên phú của ngươi và truyền thừa của ta thì chưa tới 10 năm ngươi sẽ đạt được viên lực cao giai đủ làm bá chủ một phương. Sau đó một khế ước được thiết lập hiện lên trên ngực hắn ký hiệu khế ước hình đầu lâu. Nếu hoàn thành giao ước sẽ biến mất, sau đó một luồn hắc khí tràn ngập cơ thể hắn, đầu hắn muốn nổ tung, cơ thể đau nhức muốn chết, lúc sau phần ký ức còn lại hắn đã nắm giữ đồng thời hắn đã đột phá thẳng đến luyện khí tầng 10, cách chương.